Hồng Liên Bảo Giám, chương 1584, bị thương, 2, góc truyện audio.com, lúc này, trừ kiên trì, nàng cũng không có biện pháp khác rồi. Hai hắc long cực kỳ thống khổ, loại thống khổ này, đương nhiên là bởi vì phản kháng tạo thành. Nhưng mà muốn bọn họ an tâm trở thành khí linh, hắc long làm sao cam tâm. Bây giờ bọn họ thà rằng ở dưới lôi kiếp hôi phi yên diệt cũng muốn chế tạo phiền toái cho Tô Mộ. Đây chính là long tính, sau khi bị lừa, sẽ muốn ngọc đá cùng vỡ. Một đôi lôi long chiến kích thiên sang bách khổng, trên mặt ngoài nhìn không ra, nhưng trên thực tế toàn là dựa vào lực lượng của Tô Mộ chống đỡ, mới không có hỏng mất. Tô Mộ cảm giác Tô Kính kiên trì không được nửa canh giờ cho nên nói với Tô Kính. Chúng ta đi trên mặt biển, không cần, ở chỗ này à. Tô Kính quả quyết cự tuyệt, đi mặt biển, mình phòng ngự ngư nhân công kích sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng đối với Tô Mộ mà nói, không có nước biển cách trở tần suất lôi kiếp công kích sẽ biến hóa, nàng một lần nữa thích ứng sẽ tương đối gian nan, thậm chí có khả năng sinh ra sai sót. Rất nhiều khi cầu ổn cũng không phải là chuyện xấu. Tô Mộ cắn đôi môi, không có kiên trì. Đối với nàng mà nói kiên trì cái này không có chút ý nghĩa nào. Tô Kính chịu vì nàng nghĩ là đủ rồi. Trong thiên không, không ngừng có chiến hạm bay tới, những chiến hạm này, là Tô Kính gần đây chuyển nhượng cho Tô gia, ngay cả giá vốn cũng bán, hoàn toàn là xử lý phế phẩm. Đây là bởi vì Tô gia ủng hộ, hắn cho hồi báo. Không nghĩ tới bây giờ, những chiến hạm này ở phụ cận tụ tập tới, cách khu vực lôi kiếp còn có vài chục trong, nhắm quân đội ngư nhân ở dưới mặt biển phát động công kích. Trên chiến hạm, nhiều đội binh sĩ không để ý nguy hiểm nhảy xuống, xông về phía ngư nhân. Tô Kính cảm thấy, loại xung kích này cơ hồ là không có bao nhiêu khả năng thủ thắng, đại bộ phận người sẽ chiến chết. Nhưng vì Tô gia trưởng lão Tô Mộ, những binh lính này nghĩa vô phản cố xông tới. Dĩ nhiên, cũng không phải là ngốc nghếch xung phong, thời điểm lực lượng binh lính tiêu hao hơn phân nửa, những binh lính này sẽ tổ chức rút lui, chiến hạm phủ xuống ở trên mặt nước giống như máy móc thu về thu tướng sĩ vào trong chiến hạm. Khi vũ khí trên chiến hạm tiêu hao không còn, chiến hạm cũng sẽ rời đi. Tô Kính mắt thấy hàng ngàn hàng vạn binh sĩ chết ở trong biển rộng, cho dù bọn họ liều tính mạng, mỗi binh lính nhiều nhất đổi lấy một ngư nhân tinh nhuệ cộng thêm mười mấy pháo hôi mà thôi. Thời gian rút lui rất khó nắm chặt, rất nhiều binh lính đều là không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Tô Kính lại không thể cự tuyệt viện quân từ bờ biển tới, đối với quẫn cảnh của hắn có điều giảm bớt, Tô Kính trầm tư một chút, dứt khoát thả lục đạo thần binh dám bay lên. Vườn quanh Tô Mộ trực tiếp cài đặt một trận pháp cỡ lớn, mặc cho thiên lôi ở phía trên xuyên vào. Mà chính hắn thì triển khai long xà lĩnh vực nhào tới một đám ngư nhân đại trận. Lục đạo thần binh giám có thể duy trì 3 phút đồng hồ. Bất kể ngư nhân dùng phương thức gì công kích chỉ cần không phải bán tiên trở lên, lục đạo thần binh giám này đều có thể làm ra tư thái phòng ngự cùng phản kích. Đạo thuật dựa theo phương thức sắp xếp của Tô Kính, không ngừng từ trong 6 mặt kính bắn ra, phảng phất như còn có người chủ trì trang bị này. Mà mục tiêu của Tô Kính là một ngư nhân đại trận do hơn 8 vạn tinh nhuệ tổ thành. Cái đại trận này đang ngưng tụ lực lượng muốn dẫn động thiên kiếp tạo thành công kích không có quy luật. 8 vạn, góc truyện audio.com, tinh nhuệ này muốn hy sinh bản thân xử lý Tô Mộ. Tô Kính mới không thể không mạo hiểm, ngăn cản hắn, ngư nhân tướng quân của chi quân đội này chỉ vào Tô Kính. Nhất thời có hơn 100 ngư nhân, ở dưới sự hướng dẫn của một cường giả ngư nhân, xông về phía Tô Kính. Trung quanh thân thể Tô Kính, nước biển nhất thời mơ hồ, thời điểm cường giả ngư nhân xông qua cách Tô Kính còn có hơn 200 trượng, bỗng nhiên liền mất đi mục tiêu. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thủy lưu vờn quanh hắn, thủy lưu thật nhỏ ngưng kết thành hình thái long xà, không ngừng biến hóa. Dẫn phát nguyên khí chung quanh dao động, nguyên khí trong thân thể cường giả ngư nhân này cũng đi theo hỗn loạn lên. Vừa hỗn loạn, phòng ngự nhất thời thư giãn. Hai mươi mấy tiểu long giống như rắn nhỏ tiến vào khe hở áo giáp của hắn, xông vào trong thân thể. Trên người cường giả ngư nhân kia hơn 10 cột máu cuồng phun. Phía sau hắn thủ hạ đã bị long xà lĩnh vực xoắn giết. Cường giả ngư nhân này còn không chịu chết nhưng mà ngay sau đó trong long xà lĩnh vực lại xuất hiện nghịch lân mâu, số lượng không cách nào đoán chừng, ở trong nước biển, phảng phất như vật còn sống, điên cuồng loạn xạ. Tô Kính giống như một con nhím khổng lồ, nhào vào trong đại trận ngư nhân. Nơi trọng yếu của trận pháp, ngư nhân tướng quân bị cuốn vào trong long xà lĩnh vực, mấy trăm nghịch lân mâu trực tiếp đâm chết hắn. Tô Kính một chút ý vui mừng cũng không có, mới đi ra ngoài không tới phân nửa thời gian, bên Tô Mộ kia đã tràn ngập nguy cơ. Mấy vạn ngư nhân, ở dưới đáy biển bố trí trận pháp, từng đạo thủy lưu cường đại ngưng kết ra băng tuyến mảnh như sợi tóc xông về phía Tô Mộ. Mà bảo vệ phía dưới Tô Mộ, là hơn 800 long xà tiên binh. Long xà tiên binh trực tiếp bị đóng băng hơn phân nửa, còn có hơn 300 đang dùng vũ khí trong tay chặt đứt băng tuyến. Tô Kính cắn răng, thúc giục lục đạo thần binh sĩ, ở trong tay hắn xuất hiện một ngọc phù, phù văn bên ngoài là hư ảnh một tòa tháp cao, ở trong một cái hô hấp lại bắt đầu ngưng kết thành hình. Tô Kính ném bảo tháp vào dưới biển đi, trong phạm vi mấy chục dặm, nước biển kịch liệt rung chuyển. Lần này, liền phế đi một đạo ngọc phù tốn hao 3 năm mới luyện thành, mấy vạn ngư nhân ở đáy biển bị bảo tháp đập trúng, mấy trăm ngư nhân ở trung ương trực tiếp bị nện thành thịt vụn. Bảo tháp này mới bắt đầu sinh trưởng, nhưng ngọc phù ở trong bảo tháp lại kịch liệt thu nhỏ lại. Thời điểm bảo tháp tăng trưởng đến hơn 10 trượng, cửa của bảo tháp mở ra, từ bên trong đi ra nhiều đội thần binh khôi lỗi. Tô Kính tốn hao tiên ngọc làm đại giá cưỡng ép từ tiên cảnh thế giới truyền tống tới khôi lỗi làm pháo hôi, đưa đến trong chiến trường chung quanh. Hắn đã vô lực khống chế mỗi khôi lỗi, tốc độ tổn thất của những khôi lỗi này cũng cực kỳ kinh người. Mới qua 3 phút đồng hồ, viện quân của Ưng Dương ít nhất còn phải 25 phút nữa mới tới. Trong lòng Tô Kính tính toán, đồng thời ném ra lần lượt từng cái linh phù, mộc phù, hóa thành khôi lỗi. Cách chương.